Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 8, xoa bóp trị liệu. Chữa bệnh xoa bóp, lại nhìn thấy quen thuộc bảng hiệu. Trần Minh Minh không khỏi sửng sốt một chút. Làm sao liền tìm đến rồi nơi này? Sơn Khôi thương thế rất nặng. Lấy một chọi hai, hắn hoàn toàn không phải Dương Yêu Thần cùng Mã Yêu Thần đối thủ. Nếu không là hắn đúng lúc chạy tới cứu đi Sơn Khôi có thể sẽ tại chỗ chết, bị Mã Yêu Thần Dương Yêu Thần nuốt rơi Bá Vương Hồn Châu. Lần này đúng là Sơn Khôi bất cẩn rồi. Không nghĩ tới năm đó quan hệ vô cùng tốt Mã Yêu Thần cùng Dương Yêu Thần vào lúc này đại càng còn có thể liên thủ, mà ở mấy trăm năm trước, chó cùng heo trong lúc đó quan hệ cũng phi thường tốt. Vì lẽ đó chư yêu thần Trần Minh Minh lúc này xác thực đang nghĩ biện pháp cứu Khuyển Yêu Thần. Làm sao cứu đây? Khuyển Yêu Thần là bị Dương Yêu Thần năng lực thiên phú gây thương tích. Mà đối với loại kia vướng tay chân năng lực thiên phú, liền thân là yêu thần Sơn Khôi đều chỉ có thể dùng yêu vương bất tử thân năng lực hồi phục làm một. Cái nguy hiểm cân bằng, muốn khôi phục hoàn toàn, không có một hai tháng là không làm được. Nếu như muốn gia tốc hắn thương thế khôi phục, chỉ có hai loại phương pháp. Một là nhường Khuyển Yêu Thần mượn dùng tự thân thiên phú phệ hồn năng lực nuốt mấy người tộc cường giả, mượn sức sống của bọn họ đến khôi phục. Vào lần này sinh mà làm người chư yêu thần trong lòng có chút không thể tiếp thu. Hai chính là tìm nhân loại y sư giúp hắn. Có thể Sơn Khôi thương thế, đối với nhân loại bình thường tới nói là chắc chắn phải chết. Nhất định sẽ bị nhìn ra đầu mối không nói. Mặt khác, giờ khắc này trong thành giới nghiêm, những y sư kia nên cũng là bị trọng điểm nhìn chằm chằm đối tượng. Tìm bọn họ lại như tự chui đầu vào lưới, nhìn chằm chằm chữa bệnh xoa bóp bảng hiệu nhìn một lúc. Trần Minh Minh đột nhiên lắc đầu, xoay người rời đi. Có điều đang lúc này, cửa viện bỗng nhiên bị lôi kéo, Lâm Lâm thăm viếng đi ra. Trần ca, ngươi có việc hay là muốn xoa bóp? Có việc nói thẳng. Trần Minh Minh trầm mặc một hồi. Lâm Lâm, ngươi xoa bóp, thật sự có trị liệu công hiệu sao? Lâm Lâm ngẩn ra, đáp, không phải thuần túy trị liệu, nhưng có xúc tiến huyết dịch tuần hoàn cùng sự trao đổi chất năng lực công hiệu. Có thể mức độ lớn tăng mạnh thân thể tự lành năng lực. Xem như là trị liệu. Mới cái gì? Thay thế, Trần Minh Minh có chút không hiểu lắm gãi đầu một cái. Lâm Lâm, ta có một người bạn bị thương. Có thể phiền phức ngươi giúp đỡ sao? Này rất có thể sẽ mang cho ngươi đến một ít nguy hiểm. Ngươi nghĩ kỹ, lại đáp ứng, không có chuyện gì à? Trần ca, ta khu nhà nhỏ này chuyện làm ăn cũng không ra sao. Nếu không là ngươi mỗi ngày đến chăm sóc ta chuyện làm ăn, phòng cho thuê đều sắp không mướn nổi. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Thật sự rất nguy hiểm. Coi như là ngươi, cũng có thể sẽ chết. Ngươi cân nhắc. Không không không, vẫn là coi là. Trần Minh Minh lắc đầu liên tục. Ta là player làm sao sẽ chết? Lâm Lâm không phản đối. Sau một khắc, lại đột nhiên cảm giác thấy câu nói này có chút không đúng. Cái gì gọi là coi như là ta cũng có thể sẽ chết? Coi như là ta? Lâm Lâm sơ lược hàm ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Trần Minh Minh. Thầm thầm tỉnh dậy Hàn Uyển Nhi thì lại chính mang đầy ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Hạ Dực. Ngươi là ai? Nhìn quanh quanh người, nàng như là thân ở nguyên bản gian phòng, nhưng nhỏ một phân biệt, lại phát hiện có chút bố trí cùng phòng nàng có nhỏ bé chênh lệch. Ở cách đó không xa trên giường, hắn nhìn thấy lưng tựa lưng bị trói cùng nhau hai tên vương tử, nhưng không tìm được Quản Vinh cùng hai tên vương tử sáu sao hộ vệ. Hai tên vương tử cũng tỉnh rồi, chỉ là thân thể vô lực, miệng bị phong ở, không thể nói. Lúc này chính yếu ớt giấy rụa phát sinh ô ô âm thanh. Ngươi đến cùng là ai? Quản thúc đây. Giết. Hạ Dực lạnh nhạt nói, không nhận ra ta sao? Giết, giết. Hàn Uyển Nhi hai mắt nhất thời trở nên đỏ như máu. Ở Hàn Truyền Trung chết rồi, Quản Vinh có thể nói là nàng còn sót lại nửa cái thân nhân. Nhìn chòng chọc vào Hạ Dực, nàng từ một số đường viền bên trong phân biệt ra được, nhưng không thể tin được con mắt của chính mình. Hạ Dực, dĩ nhiên là ngươi, ngươi tại sao lại tìm tới nơi này? Âm thanh sắc bén, cực kỳ vang dội. Hàn Uyển Nhi hiển nhiên là muốn gây nên sự chú ý của người khác. Nhưng có chuẩn bị, Hạ Dực đã sớm bố trí kỹ càng cách âm. Hắn quay đầu nói, đi vào, Ngũ Đế, Ngũ Đế. Hàn Uyển Nhi con người đột nhiên co, liền thấy Ngũ Đế đi vào, cung kính đi tới Hạ Dực bên người, thăm hỏi nói, tiền bối, xin ngài phân phó, ngươi. Hàn Uyển Nhi trong nháy mắt giống như điên cuồng. Thời khắc này nàng làm sao có thể còn không biết Hạ Dực là như thế nào tìm đến nàng. Tuy rằng không biết Ngũ Đế là làm sao lan truyền tin tức cho Hạ Dực, nhưng nàng cũng căn bản không tâm tình để ý tới những kia. Xem Ngũ Đế ánh mắt dường như muốn thực huyết nhục, lại một cái trừ 100 độ thiện cảm, ta thực sự là quá khó khăn. Cũng may Hạ Dực độ thiện cảm rốt cục soạt đến chính, còn có thể chướng. Ngũ Đế thầm nghĩ, có di ngôn muốn bàn giao sao? Hàn Uyển Nhi, lão phu kỳ thực thật không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Ngươi nếu như ở hẻo lánh thành nhỏ mai danh ẩn tích sinh hoạt, lão phu cũng lười để ý đến ngươi. Nhưng ngươi muốn hướng về ta báo thù, thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hàn Uyển Nhi không sợ chút nào, vẫn là một bộ ăn thịt ăn xương vẻ mặt nhìn chằm chằm Ngũ Đế. Vì sao phải phản bội ta? Ta không xử bạc với ngươi. Một tháng qua thưởng ngân chưa bao giờ thiếu cho ngươi một điểm. Ngũ Đế xem thường, hướng về Hạ Dực chắp chắp tay. Ai bảo phu nhân ngài muốn cùng tiền bối là địch đây? Ta Ngũ Đế luôn luôn nhất kính ngưỡng tiền bối. Hạ Dực hơi im lặng, hỏi, đều không có cái khác muốn nói. Cái kia đời sau ném cái tốt thai đi. Hàn Uyển Nhi nhìn chằm chằm Ngũ Đế, cắn phá môi, hoàn toàn không cầu xin tha thứ. Ngũ Đế thì lại một bộ lấy Hạ Dực như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng dấp. Không nói nữa, Hạ Dực ngón tay khẽ gảy, một đạo thánh hồn lực lượng liên tiếp quỹ đạo, đánh vào Hàn Uyển Nhi trên người, trực tiếp đứt đoạn mất nàng sinh cơ. Sau đó Hạ Dực nhìn về phía bên cạnh cung kính mà Ngũ Đế nói, lần này ngươi làm rất tốt. Hạ Dực độ thiện cảm trừ 10, trước mặt độ thiện cảm không, lạnh nhạt, tăng trướng, ô, hang. Ngũ Đế một mặt mộng bức, cái gì quỷ? Dù cho ngươi đối với Hàn Uyển Nhi tử năng có ném đi ném hổ thẹn đây. Player, Hạ Dực trong lòng thầm than một tiếng, hướng đi hai tên vương tử. Hai người kia ô ô âm thanh càng nặng, trong ánh mắt tràn đầy xin tha. Yên tâm đi, lão phu không giết các ngươi. Triệu Du đang gầy dựng vương tử quân, coi như các ngươi một cái. Trần Minh Minh trước cửa nhà, Lâm Lâm có chút sốt sắng theo sát hắn đi vào, rộng rãi lòng dạ theo thật dài hô hấp trên dưới chập trùng. Trần Minh Minh liếc trộm hai mắt, mặt béo đều có chút đỏ lên. Lúc này một thanh âm truyền ra, rõ ràng, ngươi dẫn người trở về. Thanh âm này trầm thấp khàn khàn, rất có một luồng âm trầm cảm giác. Lâm Lâm hơi ngưng lại hỏi, đây chính là bằng hữu của ngươi? Trung khí 10 phần mà, là, cẩu ca, đây là ta tìm tới cho ngươi y sư, ngươi, chớ làm loạn, cẩu ca, nếu như là bình thường, nghe được hai chữ này đại khái cũng là xem là cái biệt hiểu. Nhưng biết Trần Minh Minh thân phận sau, Lâm Lâm ngay lập tức sẽ liên tưởng đến chó yêu, không, chó yêu thần, còn có ngày đó mơ hồ nghe được chó sủa. Hết thảy đều đối đầu, tập kích cái kia ô liệt tướng quân chính là con chó này. Kết quả không địch lại, là Trần Minh Minh đi cứu nó. Trong lòng cấp tốc có phán đoán. Lâm Lâm theo Trần Minh Minh đi vào gian phòng, nhìn thấy chính là một tên tóc tai rối bời râu ria xồm xàm trung niên. Trung niên này sắc mặt hư bạch, nằm ở trên giường, trên người che kín một tầng chăn mỏng, nhìn trong ánh mắt của nàng tràn đầy thâm trầm ác ý. Đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, hỏi Trần Minh Minh nói, thân mật, a, không, không phải, không phải, cẩu ca ngươi đừng đùa, không phải, hắc, không phải. Trần Minh Minh tốt một trận phủ định, nhường Lâm Lâm tâm tình sốt sắng đều hòa hoãn chút, buồn cười nhìn một chút Trần Minh Minh, đi lên phía trước, có thể vạch trần chăn, nhường ta nhìn ngươi một chút vết thương sao? Sơn Khôi nhếch miệng, ngươi nhất định phải xem. Lâm Lâm hơi run, Trần Minh Minh thì lại liền vội vàng tiến lên nói, Lâm Lâm ngươi, đừng dọa đến, cũng không muốn đem nhìn thấy. Nói ra, Lâm Lâm trần chờ gật đầu, Trần Minh Minh vạch trần chăn, Lâm Lâm mang theo chuẩn bị nhìn sang, nhưng cũng sắc mặt lập đổi, lảo đảo lui về phía sau, khó nén khiếp sợ. Tuy sớm biết yêu sẽ cùng người không giống, nhưng nhìn thấy đồ vật, vẫn là đại đại ra ngoài nàng chịu đựng phạm vi. Chỉ thấy 9 cái to bằng nắm tay lỗ máu gắn đầy ở Sơn Khôi hậu thân. Có thể thấy rõ ràng trong cơ thể nhúc nhích nội tạng. Xung quanh mục nát vết thương cũng ở mơ hồ nhúc nhích. Nương theo một luồng tanh tưởi mùi cùng mùi máu tanh xông vào mũi. Chuyện này là người đã sớm chết, là món đồ gì đem hắn thương thành như vậy? Không giống như là bất luận một loại nào binh khí, cũng không giống như là do người. Còn có yêu, cái kia ô liệt cũng là yêu. Lâm Lâm, ngươi có thể trị không? Ta, chuyện này làm sao xoa bóp, đều không có chỗ ra tay a. Lâm Lâm sâu sắc hít thở bình phục hoảng loạn, nói, ta thử xem. Thấy nàng rất nhanh lần thứ hai tiến lên, Sơn Khôi đúng là có chút bất ngờ. Dũng cảm nhân loại cô nương, tam hồn nhất định rất mỹ vị chứ. Lại liếm một hồi khóe miệng, Sơn Khôi cảm giác được hai cái tay ở trên đầu hắn nhẹ nhàng kìm. Nhân loại thánh hồn lực lượng cảm giác từ cặp kia trên tay thả ra ngoài. Sau một khắc, bản bị hắn áp chế lại dòng máu đột nhiên từ cái kia 9 cái lỗ máu bên trong phun trào ra. Lâm Lâm sợ hết hồn, cuống quýt lùi về sau. Trần Minh Minh nhưng rất là kinh hỉ, thật sự có hiểu, đây chính là cái kia cái gì huyết dịch tuần hoàn sao? Sơn Khôi huyết dịch phun mạnh, như mưa rào tầm tã rất sắp biến thành huyết nhân. Phía sau lưng 9 cái lỗ máu tựa hồ nhưng nhỏ đi mấy phần. Sắc mặt càng thêm hư bạch, nhắm mắt thể gặp gỡ một lần nhi, tuét miệng nói, không sai, ngày mai lại tới một lần nữa, liền gần như có thể được rồi. Người như thế tộc thánh hồn, đúng là ngoài ý muốn cùng chúng ta yêu tộc yêu vương bất tử thân hợp phách. Thật may nhờ lão chư ngươi có thể tìm tới nữ nhân này. Hắn lời nói trở nên không hề che giấu, chút nào. Trần Minh Minh lập tức biết ý đồ của hắn, nói, cảm ơn ngươi, Lâm Lâm, phiền phức ngươi không muốn đem chuyện này nói ra, về nhà trước, ngày mai ta lại tìm ngươi. Sơn Khôi ngạc nhiên, ngươi điên rồi, đồ con lợn, nữ nhân này không đóng đến, ngươi dám để cho nàng đi, còn có này chuyện tốt. Lâm Lâm thì lại chìm đắm với lượng lớn kinh nghiệm thu hoạch trong vui mừng. Liền theo như thế một hồi, nàng hay sao tự nghĩ ra thánh hồn dưỡng sinh xoa bóp liền trực tiếp thăng 4 cái tiểu đẳng cấp. Theo, đè yêu tộc thăng đến nhanh như vậy sao? Hơn nữa hiệu quả trị liệu tốt như vậy sao? Nàng gật đầu liên tục, ta chờ ngươi, thấy nàng thật muốn đi. Sơn Khôi ánh mắt ngưng lại, há mồm hít sâu, xem ra đồ con lợn là bị nhân loại này nữ nhân mê hoặc. Tuy rằng rất đáng tiếc không thể chờ huyết dịch lượng khôi phục một ít lại làm cho nàng trị liệu. Nhưng dù sao cũng hơn bộc lộ ra đi. Đưa tới cưu vĩ, hả, thiên phú phệ hồn càng không hút động nàng tam hồn. Tuy rằng ta nằm ở suy yếu, nhưng chỉ là một tái một sao thiên tuyền. Chuyện gì thế này? Trong con mắt của hắn hơi lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Lâm Lâm không phải người bình thường. Nàng phát hiện ta là yêu tộc, ở dẫn nàng đến trước. Nàng có đầy đủ thời gian đi mật báo, nhưng nàng không có. Trần Minh Minh các loại Lâm Lâm rời đi mới nói. Cẩu ca, tin tưởng nàng đi, ta sẽ không hại ngươi. Sơn Khôi híp mắt lĩnh hội. Nàng tam hồn như là bị vật gì đó cố định lại. Các loại, cái cảm giác này tựa hồ có hơi quen thuộc. Hồi ức chốc lát, hắn nhìn về phía Trần Minh Minh. Ta nghĩ tới một ít cùng bá vương chiến đấu cảnh tượng. Thế nhân truyền cho chúng ta 12 yêu thần liên thủ cùng bá vương giao chiến. Chỉ là tin vịt, hầu tử phản bội chúng ta. Đánh lén Phượng Di, Lão Long cũng bị Doanh Chính tập kích. Chân Chính cùng bá vương chiến đấu. Chỉ có chúng ta 9 cái. Hơn nữa cái kia trận chiến đấu. Nhỏ vụn hồi ức hình ảnh cũng không rõ ràng. Hỏi hắn, cái kia trận chiến đấu có chút không đúng. Chúng ta đến cùng tại sao lại mang theo bá vương hồn châu sống lại? Lão chư, người hẳn phải biết càng nhiều đồ vật chứ. Dù sao trừ Lão Long chúng nó 3 cái. Người cùng con hổ là chúng ta 9 cái bên trong. Mạnh nhất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.